Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 515, quân tử xa bào trù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều thời gian tương đối nhàn nhã, trêu chọc một chút Lý Xu, uy uy mập heo, bất giác Gian Thái Dương cũng chậm chậm ngã về Tây. Nhanh đến làm lúc ăn cơm tối, Lý Xu cái này phúc hắc nữ lại đi mẫu thân Trần Thị nơi đó biểu hiện đi. Một kiều xanh quán dưỡng đại tiểu thư cướp nhặt rau rửa rau cắt gọt. Làm việc cần mẫn lại lanh lẹ, để cho Trần Thị không khỏi khen lại khen. Về phần Chu Bình An vãng phòng bếp nói hai thùng nước, ôm hai lần củi đều bị Trần Thị không thấy. Mẹ, trong mắt ngươi chỉ có Lý Xu sao? Nhi tử nhưng là múc nước ôm củi. Trước kia làm những thứ này hoặc cũng sẽ bị khen ngợi một câu. Lấy được một khích lệ là khó khăn như thế sao? Chu Bình An vì ở Trần Thị trước mặt xoát hạ mặt, ôm củi sau, lại ngồi ở lò bếp trước chuẩn bị đốt đốt lửa. Vậy mà hay là thất bại. Người cá đại tiểu tử xem náo nhiệt gì? Mau đi ra. Trần Thị thấy Chu Bình An chuẩn bị đốt lửa, không nói hai lời liền đem Chu Bình An đuổi ra ngoài. Quân tử xa bào trù, ngươi hay là thật tốt ôn sách đi đi. Lý Xu trên cổ treo một vải bố làm tạp dề, cầm trong tay tắm xong rau củ, đứng ở táo cửa phòng nhìn bị mẫu thân Trần Thị đuổi ra phòng bếp Chu Bình An. Híp long lanh trong mắt to kéo dài thanh âm, đắc ý kình nhi mười phần. Quân tử xa bào trù, nhìn Lý Xu bộ dáng đắc ý, Chu Bình An không khỏi lắc đầu một cái. Dắt khóe miệng khoan thai nói câu, người nói sai rồi, nơi nào lỗi? Lý Xu píp nổi lên môi anh đào. Quân tử chính là muốn xa bào trù à, quân tử xa bào trù. Những lời này cũng không phải là làm đại sự quân tử nên cách xa phòng bếp ý tứ. Ngươi hiểu lầm mạnh tử ý tứ. Chu Bình An nhìn Lý Xu lắc đầu một cái. Kỳ thực, cho tới nay, đoán chừng đến bây giờ đại đa số người đều là cùng Lý Xu vậy hiểu lầm mạnh tử câu này quân tử xa bào trù. Kỳ thực mạnh tử ý tứ thật không là quân tử nên cách xa phòng bếp. Phòng bếp là nữ nhân thiên hạ. Cũng không phải là như vậy. Thế nào không phải? Lý Xu đối Chu Bình An nói bày tỏ hoài nghi. Quân tử xa bào trù thuyết pháp này nghe tới đã lâu. Làm sao sẽ lỗi đâu? Mạnh tử những lời này phải hoàn chỉnh nhìn. Quân tử chi với cầm thú cũng. Thấy kỳ sinh, không đành lòng thấy kỳ chết. Ngửi kỳ thanh, không đành lòng thực kỳ thịt, nên quân tử xa bào trù cũng. Quân tử đối với phi cầm đi thú, thấy bọn họ sống, liền không đành lòng thấy bọn họ chết đi. Nghe được bọn họ thanh âm, liền không đành lòng ăn bọn họ thịt. Cho nên, quân tử luôn là cách xa phòng bếp. Nói đơn giản, cái gọi là quân tử xa bào trù, bất quá nói là thượng thiên có đức hiếu sinh. Quân tử không đành lòng sát sinh thôi. Khả không phải là quân tử gì không tiến phòng bếp. Chu Bình An nói những lời này lúc, ánh mắt một mực đang nhìn Lý Xu. Cái này nhìn qua cũng không có gì, nhưng là ánh mắt lại giống như là lão sư đang nhìn một bất học vô thuật hùng hài tử tựa như. Để cho Lý Xu thấy nghiến răng nghiến lợi. Ngươi, Lý Xu gồ lên miệng, có chút ngữ kết, nhìn Lý Xu bị thua thiệt. Mẫu thân Trần Thị giờ khắc này đứng ra cho mình hảo con dâu ra mặt. Buồn cười nhìn Chu Bình An, cầm trong tay một căn chày cán bột ra vẻ muốn thu thập một bữa tựa như hỏi. Mạnh tử nói không tính, kia mẹ mới vừa nói có tính hay không? Tính, Chu Bình An ở Trần Thị mới vừa hỏi xong liền lập tức thua trận. Chọc Lý Xu che tiểu miệng cười duyên không dứt, ở phòng bếp không xen tay vào được. Chu Bình An trở về trong phòng. Tương phụ thân làm xong hai con bút lông lấy ra dùng nước nóng thoáng nóng hạ mao. Sau đó đem chung một chi thả đứng lên. Lấy ra một trương giấy lớn phô ở trên bàn. Nghiên hảo mực nước. Tương bút lông bão chấm mực nước. Rơi vào trên tuyên chỉ viết xuống 8 chữ. Tặc sơ binh bề. Giết lương mạo công. Ở buổi sáng tiệc mời Hoài Ninh chi huyện thời điểm. Hoài Ninh chi huyện cấp Chu Bình An nói gần đây triều đình thượng chuyện. Trong đó liền nhắc tới Chu Bình An lúc gần đi tấu lên kia phong tấu chương. Chu Bình An không nghĩ tới bản thân tấu chương vậy mà sẽ dẫn tới động tĩnh lớn như vậy. Cũng coi là đúng dịp đi. Vừa đúng cùng hai cái đạn hạc Nghiêm Tung tấu chương đuổi cùng đi. Ngoài ra, cũng không nghĩ tới cái đó giết Lương Mạo Công bách hộ Triệu Đại Ưng lại là Nghiêm Tung Cất Nhắc. Nghe nói đã sớm đầu dựa vào Nghiêm Thế Phiền làm Nghiêm gia môn nhân. Dĩ nhiên, cho dù lúc ấy tự mình biết hắn cùng Nghiêm Tung quan hệ, cũng sẽ đạn hạc, loại này người xử lý trễ một ngày, dân chúng là hơn tao một ngày tội. Làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang. Cho nên, Chu Bình An một chút cũng không hối hận. Hoài Ninh Chi huyện ở bữa tiệc thượng cấp Chu Bình An nhìn một kỳ để báo. Là kinh thành bên kia thêm gấp phát tới. Để nói lên liền nói muốn Chu Bình An đi hình bộ trần tình. Hoài Ninh Chi huyện ước chừng coi như là trung lập phái. Cũng không là Nghiêm đảng cũng không phải phản Nghiêm đảng. Liền muốn an an ổn ổn quá nhiệm kỳ. Đừng đi công tác tử là được. Chu Bình An là Hoài Ninh người. Chúng trạng nguyên. Đối với Hoài Ninh Chi huyện mà nói là một nồng mực nặng thải một khoản thành tích. Cho nên đối Chu Bình An vẫn rất có hảo cảm. Hoài Ninh Chi huyện thậm chí còn chỉ điểm Chu Bình An. Đề nghị Chu Bình An không ngại đi một cái Triệu Văn Hoa quan hệ. Triệu Văn Hoa từng ngắn ngủi đảm nhiệm nam trực đãi đề học quan. Hơn nữa đúng lúc là Chu Bình An kia giới cử nhân thời điểm nhậm chức. Coi như Triệu Văn Hoa cũng coi là Chu Bình An tọa sư. Có tầng này quan hệ, Chu Bình An đi đi Triệu Văn Hoa quan hệ. Ngược lại cũng không tính đột ngột. Ngoài ra, Triệu Văn Hoa tham tiền danh tiếng ở Nam Trực Đãi hoặc là nói ở Đại Minh chính trị trong vòng. Cũng không là cái gì ẩn núp chuyện. Dĩ nhiên điểm trọng yếu nhất là Triệu Văn Hoa cùng Nghiêm Tung quan hệ. Nghiêm Tung nhưng là Triệu Văn Hoa nghĩa phụ. Tầng này quan hệ so với kia cái gì Triệu Đại Ưng vững chắc nhiều. Nếu là Triệu Văn Hoa chịu ở Nghiêm Tung trước mặt vì Chu Bình An nói mấy câu nói thoại. Chuyện này cũng sẽ không tính đại sự gì. Thế nào cũng dễ giải quyết. Chính là bởi vì thử. Hoài Ninh Chi huyện mới đề nghị Chu Bình An đi đi một chút Triệu Văn Hoa quan hệ. Bất quá, Chu Bình An cũng không cho phép bị đi đi quan hệ. Thân đang không sợ cái bóng tà. Bản thân không có làm chuyện xấu làm gì lo lắng đi hình bộ thật tình đâu. Hơn nữa ban đầu cũng là có bị làm. Bản thân ban đầu đạn hạc Triệu Đại Ưng cũng không phải là đầu óc nhất thời nóng lên. Bản thân cũng là suy tính cặn kẽ. Cũng làm chuẩn bị. Giết Lương Mạo Công. Chuyện này ở trong lịch sử cũng không ít thấy. Chủ yếu là Minh Triều hậu kỳ nhất là thấy nhiều. Có không ít náo đến hình bộ. Thậm chí náo đến ngự tiền. Chu Bình An ở hiện đại xem qua rất nhiều loại này ví dụ. Như thế nào ứng đối loại chuyện như vậy? Chu Bình An cũng từ trong học được rất nhiều. Cho nên, đối với hôm nay loại cục diện này, Chu Bình An cũng không lo lắng. Có quan hệ có phải hay không? Thích quỳ gối hình bộ giải oan có phải hay không? Không có sợ hãi có phải hay không? Để cho ta hình bộ thật tình có phải hay không? A, chờ xem. Chu Bình An ngồi ở trước bàn. Tương trong đầu đã từng xem qua những thứ kia giết Lương Mạo Công ví dụ từ từ từng cái một quá một lần. Tương trong đó một ít chỗ mấu chốt viết ở cào trên giấy. Nhất là Sùng Trinh năm gian những thứ kia án lệ. Cùng bây giờ tình thế có chút tương tự. Rất có tham khảo ý nghĩa. Chu Bình An trọng điểm phân tích ghi lại xuống. Đợi đến cơm tối làm xong thời điểm. Chu Bình An đã ghi lại tràn đầy tam đại trang giấy lớn. Đối với đi hình bộ thuật tình cũng chuẩn bị kỹ càng. Cách chương.